Bình minh ngủ say, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là thời gian hoàng hôn. Binh lính Kim Nhật Luân nhiều năm không chân chính đi qua Quỷ Môn Quan thương vong thảm trọng, nhưng cũng ở trong tuyệt cảnh phát ra huyết tính. Sinh vật dị tinh bị thả xuống đường phố, đến lúc này đã bị thanh trừ 6-7 phần. Mà tinh hạm trên bầu trời cũng có tư thế từ từ lui về phía sau, tình hình chiến đấu nhất thời giằng co. Đừng để binh lính liều mạng nữa. Bên trong tàu Palmstar, Khương Kiến Minh cúp máy và Trần. Hán Khắc đại thống soái sau khi thông tin liền thở phào nhẹ nhõm, nói với Đường thiếu tướng. Ổn định cục diện, có thể rằng có kéo dài một chút liền tận lực kéo dài, còn lại tinh thành viện quân hạm đội sắp tới. Hắn quét qua màn hình ảo trước mặt, đến lúc đó, tàu địch nếu không muốn bị tinh hạm đế quốc từ phía sau mông nổ súng, cũng chỉ có thể rút lui. Gần 3 giờ chiến đấu dữ dội, ngoại trừ Yaslan bị tập kích ra, trung tâm đế quốc Albon tinh thành, tử ti tinh thành thương mậu trọng địa, cùng với trạm không gian biên cảnh đế quốc cũng bị tập kích bất ngờ. Mấy tòa tinh thành còn lại đều hoảng sợ, lãnh đạo tự trị Vinh Quang có được kỹ thuật vũ khí mũi nhọn dẫn đầu cử tuyệt xuất binh viện trợ, tinh thành khác cũng bắt đầu có thể kéo dài liền kéo dài. Tiểu phá địa phương, không có chiến hạm, không có robot, không có vũ khí phòng ngự công nghệ cao, vạn nhất đi cần vương nửa đường mình bị trộm nhà thì làm sao bây giờ? Nhưng dù sao, đế quốc trung quy vẫn là đế quốc cơ hồ thống nhất toàn nhân loại. Mệnh lệnh của hoàng đế từ trong Bạch Phỉ Thúy cung truyền ra, buộc tinh thành xuất binh. Đồng thời lão nguyên soái cũng đang điều động quay vòng, khắp nơi an bài, hiện giờ đã lục tục có chiến hạm nhảy đến địch hậu, ý đồ cùng Á Tư Lan Phương hình thành tư thế giáp công. Bản thân tinh hạm thể tích khổng lồ, quay đầu sẽ có khó khăn, muốn điều chỉnh trạng thái cần thời gian nhất định, đem những thứ này cũng tính vào. Dữ liệu tính toán được chồng lên nhau nhanh chóng và kết quả cuối cùng. Khương Kiến Minh nâng hai mắt lên, bình tĩnh nói. Chống đỡ thêm một giờ nữa, trong vòng một giờ, tinh hạm địch tất nhiên rút khỏi Yaslan. Đường thiếu tướng lau mồ hôi trên trán. Được, chỉ cần vào vũ vực là được rồi. Ít nhất, sẽ không chết nhiều thường dân vô tội như vậy. Ryan vốn cùng Khương Kiến Minh ngồi một bên, vừa xem tình hình chiến đấu vừa nghỉ ngơi, lúc này dương mắt nhìn sắc trời, đứng lên. Hắn tùy ý giơ tay thắt chặt dây buộc tóc, nói với Đường thiếu tướng. Lại cho ta một cái robot, cấp A, tốc độ cao phòng ngự cao. Khương Kiến Minh đè cổ tay hắn lại. Điện hạ, Ryan nói, sẽ sớm trở lại. Đây là ý tứ thật sự chuẩn bị đơn thương độc mã đi trong trận địch một chuyến. Khương Kiến Minh trầm ổn lắc đầu. Đừng nóng vội, tinh cốt của ngài có mạnh đến đâu, cũng không thể không coi mình là người dùng như vậy. Trận chiến chân chính ở vũ vực. Ngài cuối cùng vẫn phải đi trợ giúp hạm đội đế quốc cùng trạm không gian, vạn nhất kéo dài thành chiến trường kỳ, điện hạ không ngủ không nghỉ như vậy có thể kiên trì bao lâu. Khóe môi Ryan siết chặt, đấu tranh tư tưởng một phen, vẫn bị Khương Kiến Minh bám vào. Trước kia theo thói quen của hắn, đích thật là ỷ vào tinh cốt cường hãn liền đem mình làm thành quả bom hạt nhân hình người tiêu hao. Lúc ở cứ điểm Tạ Dư Đoạt không phải là không khuyên hắn, mỗi lần bị hắn cười nhạt, nhưng hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ không khỏi chần chờ, nếu hắn lại tùy ý thô bạo tàn bạo như vậy, vạn nhất thật sự không chịu nổi ngã xuống, trên chiến trường ai có thể che chở Khương Kiến Minh? Khương Kiến Minh, bên Lauren thế nào rồi? Không có âm thanh, Đường thiếu tướng lắc đầu. Chủ lực bên ta đều đang liều mạng chống địch, chỉ giữ lại một bộ phận người dám thì tòa tháp kia. Cũng hô to, Lauren thủy chung không có động tĩnh, không có âm thanh. Khương Kiến Minh buồn rầu xoa xoa thái dương, loại đầu lĩnh tà giáo tự cho là đấng cứu thế này, bình thường không nên có một đống đạo lý lải nhải không ngớt sao. Kevin thật dễ dàng đưa ra một khởi đầu, thủ tướng các hạ không thể tiếp tục thao thao bất tuyệt sao. Biết động cơ, ông nghĩ, cái gọi là tinh thể giáo này nhiều lần gây họa cho đế quốc, động cơ của bọn họ rốt cuộc là cái gì, hay là trong sương mù. Nếu như chỉ là như vậy một lần đánh lui một lần, chỉ là chỉ tiêu không chỉ gốc. Thiên đường hạnh phúc thực sự, dẫn dắt nhân loại, Khương Kiến Minh nhẹ giọng lặp lại, vài giây sau hắn nghiêng đầu, nhìn Hoàng Thái tử Đồng Thừa. Điện hạ, thương lượng một chuyện, ta muốn đi cùng thủ tướng các hạ của chúng ta tán gẫu. Những lời này của hắn nói quá bình thản quá tự nhiên, Ryan lúc đầu căn bản không kịp phản ứng, 2-3 giây sau mới chậm chạp quay mặt lại. Anh bắt đầu bị sốt à? Nghiêm túc đấy, Khương Kiến Minh mở tay điện hạ vươn tới, thản nhiên đứng lên. Tiếp tục rằng coi như vậy không phải là biện pháp, Lao Luân hẳn là đang chờ đồng bọn trợ giúp, vạn nhất tinh thể giáo thật sự đến mang Lauren đi, chúng ta thả đi hay là không buông. Con gái thiếu tướng Tả vẫn còn ở bên kia. Ryan thiếu hứng thú, hiển nhiên ngay cả Lý cũng không muốn phản ứng đề nghị phát điên này. Khương Kiến Minh cọ qua, nắm tay áo hắn thấp giọng nói. Điện hạ, thương lượng chuyện này chỉ có thể đi, tàn nhân loại mới có thể khiến đối phương buông lỏng cảnh giác. Ryan không khỏi cười lạnh, thì ra anh còn nhớ chủng tộc của mình không? Khương Kiến Minh tự mình tiếp tục nói. Gọi robot vây quanh Lauren cũng tản ra đi, để cho hắn mang ta đi, nói không chừng có thể gặp được thủ lĩnh tinh thể giáo. Ryan, thủ lĩnh, Khương Kiến Minh, tổng giám mục Gaius, giám mục Margaret đã nói với tôi cô gái tóc trắng trong nhà thờ kia. Hoàng thái tử, một tiếng, lại không để ý tới hắn. Ta vừa rồi không phải nói rồi sao, ngài cuối cùng là muốn đi vũ vực trợ giúp tinh tế chiến trường. Khương Kiến Minh lại áp sát một chút, tận tình khuyên bảo tiếp tục nói. Mà nếu Lauren mang ta đi, hắn có thể dẫn ta đi đâu, không phải chính là soái hạm của bọn họ sao? Anh mỉm cười nhẹ nhàng và trông nhẹ nhàng. Ngài có thể đánh bại họ, ngài có thể đưa tôi đi. Ánh mặt trời suy sụp từ khoảng trống của mộ vân lộ ra, tinh hạm, robot, máy bay vũ trang giằng co, hỏa lực pháo tán loạn, khói thuốc súng, đều trở thành bóng đen trên bầu trời màu vàng nhạt này. Khương Kiến Minh chuyển hướng đường thiếu tướng. Xin cho tôi một chiếc máy bay, còn có máy nghe mini, hai cặp. Đường thiếu tướng ngạc nhiên không biết làm sao. Ryan lạnh lùng, đừng nghe anh ta nói bậy. Điện hạ, Khương thấy Minh lông mày hơi lạnh, mím môi dùng sức kéo Ryan dậy. Người sau ngạc nhiên lảo đảo một bước, sau lưng đụng vào vách ngăn robot lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không chỉ là chuyện đánh thắng trận chiến trước mắt này. Tinh thể giáo nhất định có liên quan đến bí mật trong tinh xào, tiến tới có liên quan đến cái chết mất trí nhớ của ngài. Khương Kiến Minh cúi người hạ thấp thanh âm, bám vào bên tai Ryan dồn dập nói. Đây có thể là mệnh của tôi cũng không cần tìm đáp án lâu như vậy. Anh đã hứa sẽ giúp tôi. Bàn tay rơi vào trên gáy trắng nõn mảnh khảnh kia, lại luyến tiếc dùng sức, ngược lại thần sai quỷ khiến vuốt ve một chút. Ánh mắt Ryan thâm trầm nhìn chằm chằm hắn. Nếu đối phương bắt được ngươi làm con tin uy hiếp ta. Ngươi có biết hay không? Khương Kiến Minh, tôi biết, nhưng tốt hơn là để cho một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi làm con tin. Tôi sẽ ứng biến, chỉ cần ngài đừng sợ, tin tôi đi. Xin hãy tin tôi, Khương Kiến Minh kiên định nói. Ta còn có lá bài tẩy tự bảo vệ mình. Đường thiếu tướng lúc này mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Điện hạ, điều này không thể, điều này là hoàn toàn không thể a hát. Hoàng thái tử nổi trận mà nghiến răng, chỉ cảm thấy người trước mặt chính là một quả bom bất thường, đặt ở đâu cũng không an phận. Tâm tư của hắn lắc lư lung tung, ở trong, nhốt tàn nhân loại không nhu thuận vào trong khoang trị liệu thêm một cái khóa, cùng. Trực tiếp tắt hắn ngất đi được, nhưng rõ ràng lại rõ ràng biết Khương Kiến Minh không phải là người có thể bị giam cầm. Nói cho cùng, thế giới này cho hắn giam cầm coi như ít sao, chẳng lẽ còn cần thêm một trọng lượng do chính tay hắn tăng lên. Vừa mới khen hải khẩu, cũng không đến mức nhanh như vậy sẽ không tính toán, đúng không? Ngữ khí Khương Kiến Minh lại mềm nhũn một chút, càng giống như thỉnh cầu. Nếu ngài không gì không làm được, ta cũng sẽ chiến đấu không gì bất khả thắng. Ryan nhắm mắt lại và quay lại. Làm số, tượng sống của thiếu tướng Đường bị đánh cho nổ tung, vẻ mặt viết không dám tin. Ryan mặt không chút thay đổi nhìn hắn hai mắt liền xoay người lại, máy bay rất nhanh đã chuẩn bị tốt. Khương Kiến Minh không mang theo bất kỳ vũ khí phòng thân nào. Giờ khắc này điện hạ chợt nghĩ thầm, nếu như có thể đem tinh cốt của mình phá hủy cho hắn, mình cho dù chịu ngàn đao vạn quả cũng nguyện ý, cuối cùng vẫn đưa hắn xuống cầu thang, cửa hạm phía sau mở ra, cuối đường trượt màu xám sắt, đang tràn ngập một đám mây chạng vàng. Mặt trời đỏ chìm xuống, bầu trời giống như bị máu và lửa trên mảnh đất này nhuộm đỏ một góc. Khương Kiến Minh mở cửa khoang máy bay, khom người định ngồi vào. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lại quay đầu lại. Đúng rồi, điện hạ, Ryan phảng phất ý thức được cái gì, đôi mắt xanh biếc luôn lạnh như băng, sắc bén mà cứng rắn hơi mở to. Chấm, trong con ngươi của hắn, Khương Kiến Minh vươn năm ngón tay thon dài về phía mình, giữ chặt gáy mình. Chùm ánh sáng lúc hoàng hôn lóe lên, lập tức bị thu lại giữa hai bóng dáng, bị diễm diệt ở khoảng cách môi răng kề sát nhau. Khương Kiến Minh dịu dàng mà chân quý hôn lên môi Ryan. Sau đó buông ra, xúc cảm xoăn xoăn lướt qua ngón tay lại rời xa. Trước khi chia tay, quân y của nền tuyết bị nhuộm thành hoàng hôn gần như thánh thiện, thần sắc hắn sạch sẽ không giống một quân nhân. Tôi yêu ngài, cách chương.